Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 797, lão đại tới, góc truyện audio.com, hồng hộc, một hồi dồn dập trong tiếng thở dốc tiểu chị yêu lưng mang bị thương long bao bao tại ruộng cạn bụi cỏ lao trong nhanh chóng xuyên qua mà qua. Tiểu chị yêu suy nghĩ như một đoàn bột nhão vậy, nó đầy trong đầu nghĩ đến tiểu ô nha khả năng đối mặt nguy hiểm, lòng như đao cắt. Có thể một phương diện khác lý trí của nó nói cho nó biết phải nhanh lên tìm đến lão đại. Chỉ có lão đại mới có thể cứu ra tiểu ô nha. Trên lưng ướt sũng một mảnh, tiểu chị yêu không cần quay đầu lại cũng đoán được đó là long bao bao huyết. Long bao bao trên cánh tay miệng vết thương rất nghiêm trọng. Một đường chạy vội đến hoàng vũ thuyền ẩn thân giờ địa phương, tiểu chị yêu mãnh liệt dừng lại. Cái kia hoàng vũ thuyền sớm đã là chia năm xẻ bảy, bị hủy hư mất. Long tứ huyền kia, cái lão gia hỏa, tiểu chị yêu phẫn nộ đi cặp mắt đỏ bừng. Tiểu chị yêu, ngươi không cần lo cho ta, Long tứ huyền muốn bắt chính là ta, ngươi cho ta xuống đến đây đi. Long bao bao trên mặt đã không có máu nhiều sắc, máu tươi theo đầu ngón tay của hắn rơi xuống. Chị ơ tương đương, tiểu chị yêu mặt đỏ lên, nó giờ này khắc này, rất nhớ an an ủi Long bao bao, có thể chết tiệt nó không thể nói chuyện a. Tiểu chị yêu gấp đến độ xoay quanh, sau lưng, một hồi mất trật tự bộ pháp, Long tứ huyền cùng người kia hạ nhân âm hồn bất tán đi tìm qua. Thấy được hấp hối Long bao bao cùng tiểu chị yêu, Long tứ huyền trên mặt nhấp nhô cười đắc ý. Long bao bao, ngươi đúng là vẫn còn trốn không thoát tay của ta. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ tỉ mỉ nghiệm minh chính bản thân, đem đầu của ngươi, mang về đặt ở long hòe kia. Này lão bất tử bên gối, Long bao bao đã nghe được Long tứ huyền lời, trong đầu oanh một tiếng. Long tứ huyền ngươi xuất sinh này, ngươi sao có thể như vậy không có nhân tính, ra ra tuổi tác như vậy già nua, như thế nào theo chịu được như vậy đả kích. Long bao bao dồn dập được thở phì phò, hắn thân thể nho nhỏ trong, như bị dẫn đốt, mãnh liệt đằng lại. Trong tay của hắn, là kia, bán bình băng ngưng lộ, Long bao bao đem trong tay băng ngưng lộ tất cả đều đảo hướng Long tứ huyền. Long tứ huyền trốn tránh không kịp, bỗng nhiên kéo qua một bên hạ nhân. Kia, hạ nhân hơi dính trên băng ngưng lộ, liền kêu thảm liên tục trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại, bất quá là mấy hơi thở, người kia thân thể khỏe mạnh hạ nhân ra thịt huyết nhục giống như nóng chảy nước thép vậy, chảy đầy đất. Long tứ huyền tuy là tránh thoát đại bộ phận băng ngưng lộ, nhưng vẫn là có vài giọt văng đến tay của hắn trên lưng. Chỉ là vài giọt băng ngưng lộ, Long tứ huyền mờ u bàn tay ra thịt liền lập tức bị ăn mòn mở, liền xương cốt đều hiện ra, đau dữ dội vô cùng. Long bao bao thì là nằm dạp xuống trên mặt đất, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, hận không thể còn có dư lực cho Long tứ huyền một kích chí mạng. Tiểu tạp chủng, ngươi tự tìm chết. Long tứ huyền nổi giận, quanh người hắn tinh thần lực tăng vọt, đầu kia quỷ dị cá sấu lại lần nữa xuất hiện. Tinh hồng trong mắt tràn đầy sát ý, cá sấu mở ra miệng khổng lồ, muốn nuốt giết đi Long bao bao. Tiểu chị yêu phẫn nộ bào một tiếng. Đầu kia hung ngạc tựa như bị khí thế của nó chỗ chấn, cấm kỵ nhìn mắt tiểu chị yêu không có lập tức ra tay. Giết hắn đi, Long tứ huyền thấy tay mình lưng, vác tình huống bi thảm, khó thở. Đầu kia hung ngạc tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, một ngụm muốn cắn hướng Long bao. Góc truyện audio.com, bao, tiểu chị yêu bạo ngược, muốn nhào tới tiến đến, có thể chợt tiểu chị yêu trong mắt xẹt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Vèo, lại là một mũi tên phóng tới, chỉ là cùng trước sớm Long tứ huyền tên bắn lén bất đồng, này một mũi tên, trong đêm tối, liền như lưu tinh, đánh bóng khắp ruộng cạn cỏ lao. Kia, tiễn công bằng, ở giữa đầu kia tinh thần lực ngưng tụ mà thành hung ngạc mi tâm. Hung ngạc thân thể thoáng cái tán loạn khai mở, một cây lóe mãnh liệt linh lực tiễn, đâm vào đất cát trong. Chỉ thấy một chiếc tứ phương chu chẳng biết lúc nào, đã nhích lại gần. Bắn tên chính là trên thuyền một cô gái, lúc này đã là màn đêm nặng nề, xung quanh cũng không có dư thừa quang, có thể trên thuyền cô gái kia, giống như là một cái phát sáng điểm vậy, thoáng cái liền hấp dẫn Long tứ huyền toàn bộ tầm mắt. Đó là một cực đẹp nữ tử. Nàng tuổi không lớn lắm, già như nõn nà, một đôi con mắt giống như đêm lạnh bên trong ánh trăng, lạnh lùng bên trong mang theo vài phần thanh tuyệt. Khi nhìn rõ nữ tử cung tên trong tay, Long tứ huyền đáy lòng không khỏi rùng mình. Thiên giai linh khí, một cái chỉ có mười mấy tuổi đại nữ tử, sử dụng dĩ nhiên là một bả thiên giai cung tiễn. Mà ở nữ tử sau lưng, là một người đồng dạng xuất sắc nam tử. Hai người này, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Các nàng cùng Long bao bao là quan hệ như thế nào, lại là thân phận gì lai lịch? Long bao bao có thể tránh được lần trước cướp giết nhất định cũng là cùng hai người bọn họ có quan hệ. Long tứ huyền trong khoảng thời gian ngắn, không dám tùy tiện động thủ. Hắn rất sợ nữ tử cùng nam tử sau lưng, còn có cái gì hắn trêu chọc không nổi siêu cấp đại thế lực. Thấy được nữ tử, Tiểu Chi Yêu vung vui mừng lấy nhào tới, lòng Bao Bao thì là run rẩy mí mắt, toàn thân buông lỏng, triệt để ngất đi qua. Chèo thuyền du ngoạn mà đến, không cần phải nói, chính là Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân. Hai người được từ nhà Túc Tứ Phương Chu, ghi nhớ lấy Long Bao Bao đám người an toàn, Diệp Lăng Nguyệt một đường theo Sa Hà, xuống tìm kiếm. Ven đường cũng hỏi thăm vài người gặp phải tuyển thủ, bọn họ cũng nói, thấy được Long Bao Bao Tứ Phương Chu tại lòng chảo sông khu vực qua lại quá. Diệp Lăng Nguyệt tìm được phụ cận, trời đã tối rồi hạ xuống. Lúc này, nàng cũng tại lòng chảo sông chỗ sâu trong, nhìn thấy một đạo băng lam giao nhau khí thức kia. Khí thức nàng lại quen thuộc, bất quá chính là Tiểu Ô Choáng Nha Hoàng hơi thở. Nàng cũng đoán được Tiểu Ô Nha đám người nhất định gặp phải nguy hiểm, liền vội vàng chạy tới, nào biết được hay là đến chậm. Thấy được Long Bao Bao bản thân bị trọng thương, Long Tứ Huyền suýt nữa hại tánh mạng của hắn, Diệp Lăng Nguyệt nổi giận, không chút suy nghĩ, liền dùng lên nghệ thần phá hư cung. Này một mũi tên lại là trời đưa đất đẩy, làm sao mà đi chấn nhiếp rồi Long Tứ Huyền. Hai vị, không biết là tông môn nào môn hạ, đây là Long Mỗ người cùng Long Bao Bao ở giữa việc tư, kính xin hai vị không nên nhúng tay. Long Tứ Huyền ôm quyền, vẻ mặt khách khí, nào biết Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, đang mắt cũng không nhìn hắn một chút. Mất máu quá nhiều, không có có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân vừa lên bờ, Phượng Sân liền ôm lấy Long Bao Bao, xem xét miệng vết thương của hắn, Tiểu Chi Yêu thì là đem chúng ta mộ đại khái cùng Diệp Lăng Nguyệt hét lên lượt. Tiểu Ô Nha đã xảy ra chuyện, Diệp, góc chuyện audio.com, Lăng Nguyệt thần sắc đột biến, nhìn lại Long Tứ Huyền. Tay nàng phương pháp cực nhanh, đầu ngón tay ngưng tụ lại vài đạo đỉnh hơi thở, nhanh chóng ngừng lại Long Bao Bao huyết, lại đem đỉnh hơi thở đưa vào trong cơ thể của hắn, Long Bao Bao ảm đạm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời dễ nhìn rất nhiều. Thấy Diệp Lăng Nguyệt thủ pháp cao siêu trị liệu thủ pháp, Long Tứ Huyền càng thêm khẳng định nàng nhất định là tông môn đệ tử. Tinh thông y thuật, lại có thiên giai linh khí, xem ra đối phương nhất định là tam đại siêu cấp tông môn bên trong đệ tử. Cùng bọn họ cùng một chỗ tiểu cô nương đây, Diệp Lăng Nguyệt nắm chặt trong tay nghệ thần phá hư cung. Không nên hiểu lầm, ta không có động nàng. Kia, tiểu nữ hoa vận khí không được tốt, bị tam thúc điều người cho bắt đi, lúc này hoàn sinh tử chưa biết. Long Tứ Huyền như trước ở đoán không ra thân phận của hai người, thành thành thật thật nói cho Diệp Lăng Nguyệt. Cách chương.